Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Hai Sừng Linh Mãng, chương 227, Hai Sừng Linh Mãng, xuất hiện ở Sở Hành Vân người trước mắt, cầm trong tay thanh phong trường kiếm, mặc quần áo cẩm bào, dù cho Trình Trương khuôn mặt đầy sợ hãi, cũng là có thể cảm giác được một bức người anh khí. Người này, chính là Kiền Vũ Tâm. Sở Hành Vân đem khí tức trên người thu hồi, cánh tay mạnh mẽ hoành đá, đem kiếm phong quét ngang đi ra ngoài. Oanh, kiếm khí đem rừng rậm chỉnh tề mở ra, đánh vào một chỗ đầu tiễu trên vách núi đá, trực tiếp lan tràn ra một đạo cao to vết nứt chỗ, vạn thú hỏa bám vào trên đó, đem vách núi đều cháy thành hư vô. Kiền Vũ Tâm thấy kinh khủng này một kiếm, riêng hô hấp đều quên. Mục Trừng khẩu ngốc, nếu như một kiếm này đánh vào trên người của nàng, dù cho có âm sát khí hộ thể, cũng khó mà mạng sống, cũng bị một kiếm chu diệt. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sở Hành Vân gọi quay về Linh Kiếm, quay Kiền Vũ Tâm hỏi. Nghe vậy, Kiền Vũ Tâm này mới hồi phục tinh thần lại, hậm hực nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Lúc đó ta nghe được ngươi bị Liệt Hổ Đường vây công tin tức, liền vội vàng tưởng chạy tới giúp ngươi. Ai biết, đột nhiên một đạo hắc quang xuất hiện, đem ta và cổ lão bao phủ. Chờ ta khôi phục ý thức thời gian, thì đến nơi này, một đạo hắc quang. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày khơi máu. Xem ra Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão, chắc là trong lúc vô ý đi qua Âm Dương Phong Linh trận một chỗ nhập khẩu, sau đó bị truyền tống đến bí cảnh chung. Kỳ quái, người không phải là bị Liệt Hổ Đường người của vây công sao? Thế nào cũng phải xuất hiện ở nơi này. Kiền Vũ Tâm đột nhiên cả kinh. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, lại phát hiện hắn toàn thân không có chút nào thương thế, hoàn toàn không giống như là bị mọi người vây công. Chuyện này nói rất dài dòng. Hơn nữa, người biết cũng không có lợi. Sở Hành Vân nhìn một chút chu vi, bởi vì vừa rồi tranh đấu duyên cớ, đã có không ít linh thú bị hấp dẫn lại đây, lập tức cất bước ly khai nơi đây. Thấy thế, Kiền Vũ Tâm bước nhanh đuổi kịp, vừa cười vừa nói, ngươi đã không muốn nói chuyện này, ta cũng không ép ngươi, nhưng là trao đổi, ngươi có thể không theo ta giải thích, như thế nào kiếm chi quỹ tích, ngoặc kép. Sở Hành Vân không để ý đến Kiền Vũ Tâm, bước tiến càng phát ra rất nhanh. Tốt lắm, ta cũng không truy vấn chuyện này. Vậy ngươi có thể không nói cho ta biết, làm sao mới có thể bước vào người kiếm hợp nhất cảnh giới? Kiền Vũ Tâm kế tục đi theo, truy vấn liên tục. Sở Hành Vân có chút không nhịn được, mạnh dừng bước lại, nhìn trước mắt tên thiếu nữ này, từng chữ nói, ta ở Tửu Lâu rõ ràng nói qua, ngươi cần, cũng không phải là luận bàn, mà là cảm ngộ, cho dù ta cho ngươi biết như thế nào kiếm chi quỹ tích, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Ngươi chưa từng nói, làm sao sẽ biết ta không rõ? Kiền Vũ Tâm bĩu môi, phản bác. Sở Hành Vân nhất thời không nói gì, ám thán mình tại sao phải như vậy không may, tiếp nhị liên tam gặp phải cô gái này. A, ngoặc kép, bỗng, một đạo thê lương tiếng kêu rên vang lên, nhường Kiền Vũ Tâm cùng Sở Hành Vân tâm thần run lên. Tựa hồ là bên kia truyền tới. Kiền Vũ Tâm chỉ bên trái phương. Hai người qua lại đối diện, thân hình lập tức thiểm lược đi. Thanh nguồn gốc chỗ là trong rừng rậm một mảnh rộng đất trống. Làm hai người lúc chạy đến, đất trống chỗ đã không có tiếng kêu rên âm. Có, chỉ là một đầu chiều cao trăm mét màu đen quái xà, đang dùng thân thể quấn vòng quanh một gã võ giả, tương kỳ một ngụm nuốt vào trong bụng. Đầu này màu đen quái xà, toàn thân đầy đen kịt lân phiến, đỉnh đầu vị trí, chiều dài hai cây cao to thịt kèn, một đôi xà mắt, bày biện ra quỷ dị ám kim nhan sắc, lạnh giá vô tình, tràn đầy giết chóc ý, lại là hai sừng linh mãng. Kiền Vũ Tâm nhìn trước mắt đầu này dữ tợn hắc xà, khuôn mặt một mảnh trắng xám. Hai sừng linh mãng là một loại cực kỳ hung tàn linh thú, lực lớn không gì sánh được,